Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 3 Tết và chúng ta tiếp tục quay lại với lại cuốn số 19 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong tập số 2 của buổi tối ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những ngày xuân thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ba nữ quỷ lập tức hành động, âm phong nổi lên cuồn cuộn, lửa đỏ bốc lên cao, những luồng quỷ đạo bí pháp đã lần lượt phóng ra, toàn bộ khu vực như là bị lật tung. Hóc Miên và Đàm Dương phối hợp với nhau, hai người bọn họ vung tay, những đạo phù văn màu tím được ném ra tạo thành vũ khí năng lượng trên không, mang theo tiếng xé gió bắn về phía của đối phương. Đàm Dương thu lại đạo kim phù quý giá, hắn ta bấm chỉ quyết thi pháp, một tia năng lượng xẹt qua không gian đánh thẳng vào trận pháp bảo vệ của đối phương, những tia hỏa diệm bùng lên. Hư không hòa thượng gõ mõ gỗ, rất nhiều Phật quang tỏa ra, những đạo quang mang theo pháp lực giáng ma trừ quỷ. Huyền Hà hừ lạnh một tiếng, vùng tay vẩy gậy giáng ma ngăn cản công kích. Hắn vừa học bộ dạng của sư huynh thúc động pháp lực của trận pháp, nhưng thứ mà hắn cầu dẫn đến không phải là âm hồn mà là cương thi. Trận pháp thực sự kỳ diệu, nó có thể khu động cương thi và quỷ hồn. Bí pháp này chưa từng nghe thấy ở trong không gian nguyên thủy, có vẻ như sự truyền thừa của pháp thuật độc nhất vô nhị đối với không gian này. Tuy có chút tà khí quỷ dị nhưng không hề phủ nhận, nó thực sự rất có uy lực. Bọn chúng có thể sống sót đến tận bây giờ hoàn toàn không phải là do may mắn. Hàng chục con cương thi lông đỏ lao tới trước mặt chúng tôi. Chúng gầm rú lao tới. Hàng chục con lam y quỷ còn sót lại trên không cũng lao ra với những tiếng kêu ghê sợ. Uy thế trông rất kinh hoàng. Chúng tôi bắt đầu hỗn chiến. Các nam thành nữ tú trong phòng chiếu phim vừa la hét, vừa chạy để tránh bị đám cương thi sát hại. Khi chúng tôi thích phóng ra pháp thuật, chúng tôi đều phải chú ý không làm bị thương người vô tội. Bạch Phát Tiểu Sư Ca, sao lại bướng bỉnh như vậy? Chỉ cần nghe lời tỷ tỷ là có đồ ngọt ăn rồi. Linh Vận Tử mỉm cười đánh văng một đạo bí pháp màu đỏ do Tiểu Tiên phóng ra. Thân hình cô ta loán một cái, không những không lùi bước. Nữ quỷ này còn xông lên, trong tay của nữ đạo sĩ cầm một thanh kiếm gỗ đào. Nữ đạo sĩ dầm đãng này rất cứng rắn, những đạo pháp thuật liên hoàn được đánh ra. Cô ta đã đánh tan được sự công kích chung của ba nữ quỷ và còn có thể phản công. Quả nhiên cô ta đúng là một cao thủ trà trộn vào đây. Người muốn chết. Tiểu Vùng cầy thức pháp lao tới, chỉ trong nháy mắt đã cách người phụ nữ chưa đến mấy mét. Cầy thức pháp trên tay của Tiểu Vùng lên với một tốc độ rất nhanh, thêm vào đó cầy thức pháp tương đối nhỏ. Trong nháy mắt trên không trung vẽ ra rất nhiều hư ảnh. Sức mạnh toàn thân dồn vào cây thức pháp liên tục tung ra những đòn công kích. Nếu đạo sĩ này còn có thể mỉm cười uống canh thịt người, trong lòng tôi vô cùng căm ghét, cho nên hiện tại hạ thủ sẽ không lưu tình. Ôi, người ra tay mạnh quá rồi đấy, người không biết thương xót nữ nhân sao, bản chân nhân tức giận rồi đấy. Khuôn mặt của nữ nhân này vụt thay đổi, hàng chục nhát kiếm được phóng ra. Cô ta thực sự đang ngăn chặn đòn của cây thức pháp ở giữa chừng. Tốc độ tay của nữ nhân này rất tuyệt, đồng thời nữ đạo sĩ này còn ném ra mấy đạo phù triện màu tím. Sức mạnh pháp thuật mạnh mẽ đã đánh bay đám người của Tiểu Tiên đi. Nữ nhân này vẫn còn thời gian để đá tôi hơn chục cước. Tôi thực sự đã bị sốc, tôi không nói về pháp lực, chỉ nói về công phu. Nữ nhân này không thua gì Trương Tinh Sương. Đây đúng là một kẻ thù rất đáng gờm. Chẳng trách cô ta có thể dung hợp với hai tên tà sư vững như là núi. Thật là phi thường. Nữ nhân này quá tàn nhẫn và máu lạnh. Nghĩ đến cảnh nữ nhân này húp nước canh thịt người, tôi cảm thấy sắp buồn nôn. Lão Hùng dưới sự lãnh đạo của Tống Đàn Tuyết đã chống lại đám hành thi và quỷ vật, sẽ không có vấn đề gì trong một thời gian nữa. Thanh đại đao và vũ khí đều đã bị vứt bỏ. Lão Hùng và Dương Đại Cần tương đối bị động. Đợi đến khi tôi quật ngã ba tên đại ma đầu này, chắc chắn tôi sẽ tìm được trong phòng chiếu phim vũ khí phù hợp để trang cho những người bình thường như Lão Hùng. Họ có thể tự bảo vệ mình vào lúc này là được. Liền y ngừng được mọi người vây xung quanh rất an toàn, tôi không cần phải bận tâm. Còn đối với hai kẻ đại địch còn lại, Trường Tình Sương, Hoắc Miên, Đàm Dương đang tiếp đãi họ. Tôi không cần phải bận tâm, tôi chỉ cần đánh gục được linh vận tử cường hãn này là được. Tôi vội vàng di chuyển thân hình, tránh được mấy cú đá rất nguy hiểm của nữ đạo sĩ. Tôi thực sự đã toát cả mồ hôi lạnh. Quả nhiên nữ đạo sĩ có thể xuất hiện trong đạo thượng đều là những kẻ rất lợi hại, ra tay cũng rất tàn nhẫn. Tôi liền cao giọng hô lớn, cấp cấp như luật lệnh. Nam đạo phù triện màu đỏ liên hoàn bốc cháy dưới không trung. Hiện tại tốc độ tôi dẫn độ phù triện đã nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Thủ đoạn này được sử dụng vào thời khắc quan trọng nhất, hiệu quả của nó rất cao. Đối phương bị tôi dọa cho giật nảy mình, có điều tôi cũng nhìn thấy rất rõ những hành động sau đó của cô ta. Một cảm giác lạnh lẽo dâng trào trong lòng của tôi. Câu nói lòng dạ đàn bà là độc ác nhất hiện lên trong đầu của tôi. Thực sự cô ta ra tay rất tàn nhẫn đối với chính bản thân. Khi tôi thúc động mấy đạo phù triện màu đỏ, cùng lúc đó nữ nhân đó cũng lấy từ trong người ra một sấp giấy, rồi nhanh như chớp ném ra ngoài. Tôi có thể thấy rõ đây là một hình cắt giấy để trông giống như là một con hổ báo xài lang. Bên trên được họa kín những loại phù văn phức tạp. Rõ ràng hiệu quả của nó tương tự như người giấy mà tôi thường sử dụng. Nhưng những phương thức thúc động thần thú giấy của cô ta vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Chỉ thấy nữ nhân này vừa vung thanh kiếm gỗ đào, từ thanh kiếm lóe lên những đạo quang mang màu đỏ, năng lượng tạo thành một mũi nhọn sắc bén. Chỉ là một tia chớp nhoáng lên và một mảng thịt lớn trên cánh tay trái của cô ta đứt văng, máu mè phun ra tung tóe. Loại phương thức thi pháp bằng cách tự hại bản thân này khủng bố hơn gấp mấy lần so với cách dùng máu đầu lưỡi để thi pháp của tôi. Huống hồ cô ta là nữ nhân, sử dụng thủ đoạn này chỉ cần nhìn thấy tôi cũng đã kinh tâm rồi. Cô ta niệm động một loại chú ngữ thần bí dùng để khống chế điều khiển thần thú giấy. Tốc độ niệm chú rất nhanh, nhưng điều quỷ dị là trong khi tôi đang kích phát những đạo phù triện màu đỏ, tôi vẫn nghe thấy hầu hết nội dung của chú ngữ. Nữ nhân này đã dùng máu thịt trên cánh tay để thi pháp. Cô ta đau đớn đến mức mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh đang chảy ra. Nhưng cô ta đã tỏ ra rất cay độc và quả quyết, không hề ảnh hưởng đến việc niệm chú thi pháp. Thiên sinh vạn vật hữu thần linh, phù chỉ vi thân hạ phàm trần, ngự sử bát phương thần thú lệnh, đắc khống thiên địa bách vạn hồn, âm dương thổ hòa tổng tương dung, ngũ hành bát pháp hỗn độn chung, đạo hoán linh thể hạ binh lạc, thỉnh chiến sơn loan thượng u minh, phụng phí hoàng sắc lệnh mau. Cùng với chú ngữ thì bàn tay còn lại của cô ta bắt một loại chỉ quyết rất phức tạp, những ngón tay chồng lên nhau đan xen vào nhau như không có khớp. Chỉ cần nhìn thấy cũng đã đủ hoa mắt rồi. Chỉ quyết này rất phức tạp như vậy, pháp thuật khống chế nhất định phải siêu mạnh. Đạo thuật và võ thuật của nữ nhân này vô cùng lợi hại. Đây chính là một cao thủ thực sự. Chỉ đáng tiếc là tam định bất chính, nếu không cô ta sẽ là phúc ấm của muôn người. Nhưng cô ta có thể ăn canh thịt người mà không thay đổi thần thái. Hiển nhiên sự nguy hại càng lớn, không thể giữ lại được. Chú ngữ và chỉ quyết nói ra thì rất phức tạp, nhưng tất cả đều xảy ra trong chớp mắt. Cô ta đưa tay điểm về phía trước, một đạo pháp lực vô hình đã được đánh ra. Miếng thịt cánh tay bị cô ta cắt đứt nổ tung giữa không trung, ánh quang màu đỏ lóe lên, tiếp theo là rơi trên thân hình con thần thú đã được cắt bằng giấy. Khoảnh khắc tiếp theo, một lực lượng pháp lực khổng lồ được kích hoạt. Những con thần thú giấy này phát ra những tia hồng quang đỏ rực khắp người. Đột nhiên, chúng ngửa mặt lên trời cất tiếng hú, thân hình lập tức biến thành cao mấy mét. Thân hình to lớn như hổ báo sải lang bay lượn trên không trung. Chúng vừa gầm lên vừa dùng những bàn chân đầy móng vuốt to lớn ngăn chặn và va chạm dữ dội với sức mạnh do đạo phù triện màu đỏ phóng ra. Âm hòa nổ tung tóe, không gian như chấn động. Trong nháy mắt đám thần thú giấy lập có. Trong nháy mắt đám thần thú giấy lập tức có hơn nửa bị cháy thành than. Nhưng lực lượng của mấy đạo phù triện màu đỏ do tôi đánh ra cũng đã bị triệt tiêu. Cùng lúc đó một con sư tử đực còn lại hồi hộp cùng với một con sói đói. Cả ngày nhanh như một tia chớp lao về phía của tôi. Chúng há miệng rộng lớn như là chậu máu. Có lẽ chúng đang định một miếng nuốt luôn tôi vào trong bụng. Cảnh tượng này trông cực kỳ đáng sợ, nhưng Tiểu Tiên và những người khác đã phá vỡ sự ngăn trở của pháp thuật. Bà nữ quỷ đã quay lại bên cạnh tôi. Bà nữ quỷ cùng giơ hai tay lên, ba đạo khí được phóng thích ra. Âm khí đã được rót vào bên trong vô cùng sắc bén. Đạo khí chém thẳng vào hai con thần thú giấy còn lại. Điều nằm ngoài dự liệu là hai con thần thú giấy vẫn không bị tiêu diệt. Đám người của Tiểu Tiên bị xung lực phản chấn, cả ba hét lên một tiếng, thân hình bay ngược về phía sau. Đến lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra nữ đạo sĩ đã dùng đại đa số máu thịt của mình để làm dẫn lực lên thân hình hai con thần thú giấy này. Cho nên hai con thần thú giấy này là mạnh nhất, những con khác tiếp xúc với sức mạnh của đạo phù triện màu đỏ đã bị tiêu diệt. Hai con thần thú giấy mạnh nhất gầm lên lao đến trước mặt của tôi. Một con dùng hàm răng to lớn sắc nhọn cắn xuống. Còn lại giơ móng vuốt khổng lồ bổ về phía của tôi. Tôi liền thở dài một tiếng, xem ra tôi phải sử dụng năng lực đặc biệt của mắt phải trong 3 phút. Tôi thực sự không muốn tiếp tục sử dụng chức năng đó. Mỗi lần như vậy sẽ tiêu tốn hàng chục ngày tuổi thọ của tôi. Chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Nhưng nếu không sử dụng tôi sẽ rơi vào thế hạ phong. Nếu đạo sĩ kia lợi hại hơn rất nhiều so với dáng vẻ bề ngoài, vô cùng lợi hại, không phải những thủ đoạn bình thường có thể khuất phục được. Vừa định thúc động năng lực đặc biệt của mắt phải, khóe mắt của tôi đột nhiên nhìn thấy Hoắc Miên, Đàm Dương đang từ bên kia lao tới. Tôi liền thở dài nhẹ nhõm, không cần bạt mạng nữa rồi, bởi vì sau lưng Hoắc Miên và Đàm Dương, tên Tà Sư Huyền Hà thân hình đầy máu đã nằm bất động trên mặt đất. Cũng đúng thôi, có Hoắc Miên cùng với Đàm Dương hợp lực đối phó với một mình Huyền Hà, thực sự là uy hiếp người. Hai người nhanh chóng đánh gục Huyền Hà, sau đó cả hai quay đầu lao tới chi viện cho tôi. Đây là động tĩnh do hai người liên hoàn thi triển pháp thuật, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Linh Vận Tử. Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Linh Vận Tử đang điều khiển hai con thần thú giấy. Thân hình của nữ đạo sĩ đó đã bị bắn văng ra ngoài, đồng thời sức mạnh khống chế hai con thần thú giấy cũng giảm đi đáng kể. Tôi liền vung cây thước pháp chặn đường tấn công của hai con thần thú giấy. Lúc này ba con quỷ lại xông lên. Kim Ngọc Hoa ra lệnh, cả ba nữ quỷ cùng nhau giơ cao lên chém hai con thần thú giấy. Nhất thời hai con thần thú kêu lên thảm thiết, sau đó biến thành một đống giấy vô dụng. Tôi lao đến dùng cánh tay chém mạnh vào gáy của Linh Vận Tử đang vùng dậy. Nữ nhân chỉ tay vào mặt của tôi như muốn nói câu gì đó, nhưng mắt cô ta đã trợn ngược lên rồi lăn ra bất tỉnh. Ở đằng kia hàng chục con cương thi lông đỏ đã bị âm lôi đánh cho nằm lăn quay trên mặt đất. Thân hình của chúng đang bốc lên những ngọn âm hỏa, đám làm y quỷ từ lâu đã biến mất. Phù Giao Tử toàn lực bộc phát đại triển thần uy, đánh cho tên tà sư Huyền Thiên liên tục phải lùi lại. Toàn thân của lão ta dính đầy máu. Số âm hồn của lão ta triệu hồi đến không đủ để trưng tinh xương tàn sát. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Hoắc Miên không cần chi viện. Tính khí của trưng tinh xương quá cao ngạo. Lúc này sự hỗ trợ ngược lại sẽ khiến cô ta không vui, cho nên để mặc cô ta. Chẳng phải người rất mạnh hay sao? Hãy nếm thử âm lôi của ta đây. Trương Tinh Sương nghiến răng ngón tay lướt qua gương bát quái như là chơi đàn tỳ bà. Theo động tác của cô ta, phía trước lóe lên mấy đạo âm lôi. Ánh quang chói lọi khủng bố vô song, tất cả những âm hồn được Huyền Thiên triệu hồi tới đều bị giết chết không còn một mảnh giáp. Huyền Thiên vùng cái xẻng tiện dụng trong vô vọng, căn bản hắn ta không thể chống đỡ nổi. Trong mắt hắn là Linh Vận Tử và Huyền Hà đều bị đánh bại, bị bắt sống. Có lẽ tâm lý của hắn đã sụp đổ mất rồi. Dưới hàng loạt đòn đánh của Trương Tinh Sương, vị hòa thượng béo ú lên ôi chao. Bình một tiếng, thân hình béo ục của hắn ta đã bị âm lôi đánh cho nằm bẹp dưới mặt đất. Thân hình của hắn ta bốc lên mù mịt khói đen, vừa định lăn người đứng dậy. Trương Tình Sương đã lao tới đá một cước rất mạnh vào cằm của tên hòa thượng mập này. Rõ ràng là tiếng động do gãy xương quay hàm. Tên tà sư gào lên một tiếng thê thảm, thân hình của hắn ta đã bị đá bay văng lên không trung. Trương Tình Sương lao đi như là hình với bóng, quyền cước vẫn liên tục được tung ra. Tôi im lặng quay người lại không muốn nhìn nữa, thực tại là quá tàn nhẫn. Trương Tình Sương hạ thủ cực kỳ hung ác, lực khống chế không cho Huyền Thiên tử vong hoặc tàn phế, nhưng lại đánh vào những chỗ đau nhất trên cơ thể con người. Có lẽ Huyền Thiên đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Huyền Thiên không ngừng gào thét, về sau hắn ta than khóc cầu xin, nhưng đều vô dụng. Trương Tình Sương tựa như là đang say máu, những tiếng đấm đá bốp bốp như là mưa rơi xuống người của hắn ta. Tốc độ ra đòn cực nhanh, cô ta đã tàn nhẫn đấm đá chừng hơn 10 phút. Chỉ đến khi nghe thấy Huyền Thiên hét lên một tiếng, hắn ta đang ngất đi. Khi đó Trương Tình Sương mới chịu dừng tay lại. Trương Tình Sương thở ra một hơi dài, cô ta nguyền rủa. Thế là nhẹ cho ngươi rồi đó. Tất cả chúng tôi đều đưa mắt nhìn nhau. Cái thứ đang nằm trên mặt đất không ra hình người nữa. Từ trên thân hình của hắn máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra trên mặt đất. Trong lòng tôi thầm nghĩ, thế mà vẫn còn nói là nhẹ ư. Trương Tình Sương có thể so sánh với những con cự thú thời tiền sử. Cô ta đã đánh cho tên tà sư này thành như vậy. Thật là quá khủng bố rồi. Trong lòng tôi chỉ nghĩ như vậy, có cho tiền tôi cũng chẳng dám nói ra. Loại nữ nhân này chỉ có thể tán tụng, nghìn vạn lần không nên chỉ trích cô ta, nếu không thì hậu quả sẽ rất là thê thảm. Đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm hại mọi người. Tống Đàn Tuyết bước tới, cô ta nói với đám người đang hoảng sợ co rúm ở trong góc. Thật không? Cô gái mặc váy trắng khẽ hỏi. Đương nhiên là thật rồi, mọi người đều nhìn thấy rồi đó. Bà tên ác mà ăn thịt người, ức hiếp mọi người đã bị đánh ngục. Việc này không đủ để giải thích được vấn đề này hay sao? Tống Đàn Tuyết lớn tiếng đáp. Mọi người đều có thể thấy rằng tôi là thủ lĩnh, ánh mắt của bọn họ chủ yếu nhìn vào tôi. Tôi yếu ớt ngồi xuống ghế xua xua tay, rồi gọi một người đàn ông mặt đen đến mà hỏi. Anh ta nhìn tôi một cách thận trọng, sau đó thì bắt đầu nhẹ giọng kể lại những gì xảy ra trong mấy ngày nay. Tôi nghe mà trong lòng vô cùng tức giận. Quả nhiên đều đúng như là tôi nghĩ. Cô gái bọn họ đều bị hai tên tà tăng độc ác này ức hiếp. Có rất nhiều những người đàn ông trắng kiện đã bị giết. Tất cả bọn họ đều bị mang ra làm thức ăn. Tất cả đều do ba tên đầu ma này gây ra. Đừng có sợ. Ba người bọn họ nhất định sẽ phải chết rồi. Tôi trầm mặt nói bằng giọng quả quyết. Hơn 10 tiếng đồng hồ sau, cả đội ngũ rời phòng chiếu phim, nhưng có thêm ba cao thủ bị tôi dùng ngự hồn thuật khống chế, bổ sung vào lực lượng tiên phong. Tôi sẽ để cho họ chết trong chiến đấu. Huyền Hà, Huyền Thiên và Linh Vận Tử cấm pháp khí tương ứng đi phía trước đội ngũ. Chúng tôi không mang theo người bình thường trong phòng chiếu phim. Phật Tông bí trận vẫn còn đó, đủ để bảo vệ bọn họ trong một thời gian. Nếu những người bình thường này đi theo chúng tôi, họ sẽ chết rất nhanh. Đó không phải là kết quả mà tôi muốn nhìn thấy. Vì vậy tôi sẽ không mang theo bọn họ. Phương ca, yêu quái cấp cao ngày càng nhiều, tốc độ tiến hóa siêu nhanh, giới hạn của con tàu ma có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chúng ta cần phải tìm được điểm không trùng lập trước thời điểm đó. Nếu không tìm thấy, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm giải khai phong ấn cho con búp bê đó. Liền đi ngừng đi bên cạnh tôi nhỏ giọng nói, cô ta mang theo một cây cung đặc biệt. Đó là bởi vì ba tên ác ma trong phòng chiếu phim đã thu thập các loại vũ khí khác nhau. Chúng tôi tìm thấy kiếm gỗ đào và cung tên trong đó. Chúng tôi đã bổ sung tất cả các trang thiết bị cho toàn đội. Lão Hùng đang mang theo một thanh kiếm gỗ đào rất to, đổi một cây súng tiểu liên và mang theo rất nhiều lựu đạn. Các đồng đội khác cũng được bổ sung vũ khí. Chỉ nói linh tinh cũng đã được bổ sung hàng trăm đạo. Theo như Huyền Thiên đã nói mấy ngày nay, bọn hắn đã giết chết một số phương sĩ. đồng thời đoạt được rất nhiều linh phù và pháp khí của họ, cho nên vũ khí mới được bổ sung hoàn chỉnh như vậy. Điều này quá tốt cho chúng tôi không cần phải lo về vũ khí nữa. Lời nói của Huyền Thiên khiến mọi người căm hận muốn giết chết hắn ngay lập tức, nhưng hắn đã bị tôi khống chế rồi. Vậy cứ để cho bọn họ sống thêm 30 tiếng đồng hồ nữa. Tôi quyết định rồi, sau khoảng thời gian này, cho dù bọn họ có may mắn đến mức không bị giết chết, tôi cũng sẽ ra lệnh cho bọn họ tự sát. Có quá nhiều người vô tội đã chết trong tay của họ. Thập ác không thể tha thứ chính là nói đến những người loại này. Vì vậy tôi sẽ không để cho bọn họ được sống. Tôi và Liên Y Ngưng nhỏ giọng bàn luận về hình thức. Khi đội ngũ của chúng tôi đã gần đến cầu thang xoáy chuồn ốc, tất cả chúng tôi đều chấn kinh. Từ đây có thể quay trở lại boong trên của tàu ma. Bên dưới hầm tàu đang thi triển thủ đoạn tu di giới tử. Không gian quá rộng lớn và phức tạp. Đám quỷ quái cao cấp đã chiếm giữ địa bàn, hình thành một cách cục nhất định. Đi xuyên qua nơi này rất khó chịu, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với đám quỷ áo tím. Mặc dù tàn thân phù vẫn còn đang có hiệu quả, nhưng đám yêu quái ở đây đã tiến hóa. Có trời mới biết được năng lực của đám quỷ quái cao cấp đã tiến hóa lợi hại đến mức độ nào. Khả năng của chúng sẽ phát hiện ra chúng tôi. Chúng tôi làm gì còn tâm lực để chiến đấu với đám quỷ quái đó nữa. Phải nhanh chân đến hội trường đại sảnh. Đó mới là mục đích chính của chúng tôi lúc này. Chúng tôi bước lên cầu thang xoắn ốc. Phía bên trên có rất nhiều những âm hồn đang phiêu đãng. Chúng tôi cẩn thận tránh những thứ tà vật này. Mất mấy tiếng đồng hồ mới bước ra khỏi cầu thang xoắn chuồn ốc. Cuối cùng chúng tôi đã lên đến tầng đại sảnh. Đích đến ngày càng gần, nhưng trong lòng chúng tôi rất nôn nao. Tôi thực sự muốn tìm ra điểm không gian trùng lập ở đại sảnh. Như vậy chúng tôi không cần giải khai phong ấn cho con búp bê nữa. Tuy nhiên đây là vấn đề may mắn, chỉ có trời mới biết chúng tôi có thể tìm thấy nó ở đâu. Số lượng hải quái trong hành lang đang tăng lên rất nhanh, gấp mấy lần lúc trước. Một số hải quái để lại một số lượng lớn dịch thể, trông rất ghê tởm và bốc mùi rất quái lạ. Chúng tôi phải tránh rất xa với những thứ đó. Chờ cho mấy con hải quái gớm ghiếc đã đi xa, chúng tôi mới cùng nhau bước vào trong đại sảnh. Nơi đây đã bị những con tà vật chiếm đóng. Đi đầu là Huyền Thiên Hòa Thượng. Trên tay hắn ta cầm cái sẻng tiện lợi dẫn đầu làm tiên phong. Dường như vận may của chúng tôi đã sử dụng hết. Vừa bước vào sảnh đã thấy hai nữ quỷ áo tím và một con cương thi lông xanh đang quay đầu nhìn lại. Chúng tôi phát hiện thấy đôi mắt âm u của chúng chớp chớp mấy cái, sau đó thì cứ gào. Đám cương thi giống lên, chúng giương những móng vuốt cong sắc nhọn bén trụm về phía của Huyền Hà. Hai con quỷ áo tím cũng hành động tương tự, đôi mắt mà quái ánh lên tia sáng đen. Rõ ràng là những sinh vật ác quỷ này đã tiến hóa để có thể nhìn xuyên qua tàng thân phủ trên người của chúng tôi. Chúng lập tức phát động tấn công. Nghênh chiến! Tôi liền hét lên, không còn cách nào khác. Tung tích đã bị lộ. Lúc này chúng tôi không thể quay đầu rời đi. Còn cần phải thăm dò tìm điểm trùng lập của không gian, chỉ có thể cắn răng chịu trận. Ba người tiên phong ở phía trước cùng nhau di chuyển. Huyền Hà vung cây gậy giáng ma lên, Huyền Thiên tay cầm cây sẻng liên tục vũ động. Linh vận tử lại quăng ra mấy con thần thú giấy, đánh bại mấy con quỷ áo tím. Vấn đề là một khi ra tay động thủ, khí tức không thể ngăn chặn được, cho nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các yêu quái trong hội trường. Nhất thời hơn chục con quỷ cao cấp xuất hiện trên không trung, Lam Y Quỷ, Thanh Y Quỷ, quỷ áo tím đều có. Con nào con nấy đều rất hung tợn, chúng vũ động âm phong, những móng vuốt sắc nhọn dương ra tấn công chúng tôi không chút do dự. Đóng cửa lại, dán phù triện, tiêu diệt tất cả đám yêu quái trong đại sảnh. Tôi liền hét lên một tiếng, phía sau lưng, Hư Không Hòa Thượng và Lão Hùng đẩy lùi đám yêu quái đang từ bên ngoài lao vào. Ầm một tiếng, cánh cửa đã được đóng lại. Hư Không Hòa Thượng dán lên cánh cửa hàng chục đạo phù văn. Những đạo phù triện này cùng nhau lóe lên, thích phóng ra một sức mạnh khủng bố. Đám quỷ quái ở bên ngoài bị sức mạnh này tác động, chúng lập tức bỏ cuộc không tiếp tục va đập vào cửa nữa. Có thể thấy phù triện có thể làm xáo trộn nhận thức của quỷ quái và khiến chúng không thể phân biệt được. Tự nhiên sẽ không tấn công vào đây nữa. Tôi lao nhanh như một cơn gió, cây thức pháp dư lên, tôi dùng thức đánh một cái rất mạnh vào đầu của con lam y quỷ. Còn lam y quỷ này giống lên một tiếng đầy oán hận, ngay lập tức thân hình của nó hóa thành luồng khói đen tan biến trong không trung. Không dừng lại ở đó, cây thức trên tay của tôi liên tục vũ động, hất tung hơn chục con cương thi lông đỏ, đồng thời giáng một đòn rất mạnh vào con quỷ áo tím đang xông tới. Con quỷ áo tím đó bị đánh văng đi, nó gầm lên những tiếng kêu khiến người ta phải kinh tâm động phách. Trước khi tiếng gầm thét ma quái của nó kết thúc, một ánh sáng rào lóe lên. Tiểu tiên xuất hiện ngay bên cạnh con quỷ áo tím đó. Một nhát rào đã cắt đứt đầu của nó. Một làn khói đen bốc lên nghi ngút, quỷ áo tím đã bị tiêu diệt. Tôi quay người lại giáng cho hai con cương thi lông đỏ đang lao tới mấy nhát. Bọn chúng đều đã bị đánh ngã xuống đất. Hai gói pháp diêm đã được ném ra. Hai con cương thi lập tức bốc cháy, rất nhanh chúng đã hóa thành than. Pháp diêm cũng lấy được từ trong phòng chiếu phim. Xung quanh tôi có rất nhiều các con cương thi đang lao tới. Trên không trung là đám âm hồn đang gào thét. Tôi không còn tâm lực để mà nhìn thấy những người khác. Dù sao thì đội ngũ cũng đã đủ mạnh, chắc không xảy ra bất ngờ gì. Sau khi giết hàng chục con cương thi, tôi lao ra khỏi vòng vây. Thấy hư không hòa thượng đang bị mấy con quỷ áo tím vây chặt. Ông ta đang gặp nguy hiểm. Tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Tôi liền ra lệnh cho Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa cùng Vũ Động Âm Phong xuất hiện bên cạnh hư không hòa thượng. Chỉ và nhát dao hai nữ quỷ đã giết chết hai con quỷ áo tím, khiến đám đông thanh y quỷ sợ hãi la hét bay dạt về phía sau. Yêu quái dày đặc trước mặt một lần nữa lại chắn ngang tầm mắt, tôi không sao nhìn thấy đồng đội được nữa. Dưới sự trợ chiến của Tiểu Tiên, tôi chỉ có thể vũ động cây thước để giết chết đám cương thi đang vây chặt xung quanh. Đám quỷ vật và hài quái đều xả thân lao tới giết tôi, như thể tôi có thâm thù đại hận với bọn chúng vậy. Hiện tại vẫn còn có thể chống đỡ, tôi không hề thúc động năng lực của mắt phải. Ba người tiên phong đã sớm giết chết hơn một nửa số tà vật. Đội ngũ chúng tôi đã thảnh thơi hơn rất nhiều. 5 phút đồng hồ trong cảm giác lại cảm thấy rất lâu, chúng tôi không ngừng chiến đấu chống lại những thứ tà vật. Nếu như không phải tôi đã trải qua hàng trăm trận, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần kinh của tôi sẽ sụp đổ. Trong môi trường này, những người bình thường nhất định sẽ không thể cầm cự được vài phút. Đột nhiên thân thể của tôi như nhẹ đi, còn cương thi lông xanh cuối cùng trước mặt tôi đã bị 3 nữ quỷ đánh gục. Tôi không dám chậm trễ, 10 mấy gói pháp diêm đã được quăng vào người của cương thi, còn cương thi lăn lộn gào thét. Rất nhanh thân hình của nó đã hóa thành một đống tro tàn. Tôi đưa mắt nhìn quanh, trong sảnh chỉ còn lại các thành viên của đội và tất cả đám yêu ma quỷ quái đã bị giết sạch. Không đúng, hình như có điều gì đó không đúng. Tôi chợt nhìn sang bên phải nơi tà sư Huyền Thiên đang dựa vào tường, nhưng mà đồng tử của hắn giãn ra. Ở phía sau không xa, ánh mắt của Linh Vận Tử đã trở nên vô hồn. Họ đều ngồi dựa vào tường nhưng có vẻ như... Cổ của tôi di chuyển chậm rãi như đã bị dì xét. Tôi quay đầu nhìn về hướng khác. Nữ đệ tử Hoắc Miên của Mao Sơn lặng lẽ đứng đó. Nhưng mà tại sao cô ta lại không còn một chút sinh khí nào? Tả Hoa Hùng ở sau lưng cô ta, vẻ mặt của ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao thân hình của ông ta lại không có nhúc nhích? Chuyện gì đã xảy ra? Lão Hùng kinh ngạc kêu lên, bước nhanh đến Hoắc Miên đang trợn tròn mắt. Ông ta đưa tay ra sờ. Thân hình của Hoắc Miên và Tạ Hoa Hồng đứng sau cô ta đẩy vật xuống đất. Máu từ sau lưng của hai người đang chảy xuống. Không, không. Đàm Dương lao tới chỗ của Hoắc Miên và Tạ Hoa Hồng. Hắn ta tỏ ra không tin đứng nhìn hai cái xác chết. Dường như bị chấn động, Huyền Thiên Hòa Thượng và nữ đạo sĩ Linh Vận Tử đang đứng dựa vào tường cũng đổ vật xuống đất. Sau lưng của hai người chảy ra rất nhiều máu. Hóa ra bọn họ đã bị khí tuyệt tử vong rồi. Không thể nào như vậy, sao lại có thể chết dễ dàng được như vậy? Tên điên cuồng chạy tới, vươn tay đặt vào trước mũi của Huyền Thiên. Thực sự hắn ta đã tắt thở. Sư huynh, Huyền Hà chạy đến khóc lớn, hắn ta quỳ xuống đó mà kêu khóc. Sư huynh, linh vận tử sư muội, mọi người bị sao vậy? Tại sao lại như thế này? Cho dù Huyền Hà là ác nhân, nhưng có vẻ như cái chết của hai người này khiến cho hắn ta vô cùng thương tâm. Lão Hùng ngửa mặt lên trời mà gầm lên một tiếng. Tiếng gầm thét của các cao thủ chấn động trời xanh, bọn họ tỏ ý phẫn nộ. Một lúc mất đi quá nhiều cao thủ như vậy, thực lực của cả đội cũng giảm đi đáng kể. Lão Hùng không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy một ngọn lửa tức giận không tên đang bùng cháy trong lòng. Tôi ngồi bệt xuống đất mà cảm thấy bất lực. Đột nhiên mất đi bốn người bạn đồng hành một cách khó hiểu. Ngoài trừ Tào Hoa Hùng, ba người còn lại đều là lực lượng cốt cán của đội ngũ. Bốn người có đạo hạnh rất cao thâm. Tuy rằng hỗn vừa rồi có một chút hỗn loạn, nhưng với thực lực của mấy người này, bọn họ sẽ không thể chết được. Vậy tại sao bọn họ lại có thể chết dễ dàng như vậy? Không thể xảy ra sai sót, vậy tại sao lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn? Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu chậm rãi quét qua người còn sống sót. Sau đó tôi liền âm trầm hỏi, người là ai, mau bước ra ngoài cho ta. Tất cả mọi người đều im lặng, mọi người đều nhìn tôi, nhưng không ai nói gì cả. Phương đại ca nghi ngờ bọn họ bị đồng bạn giết chết hay sao? Liền đi ngừng âm trầm nhìn tôi mà hỏi. Đúng vậy, chỉ có những người bạn đồng bạn trong đội ngũ, hơn nữa nhân lúc bọn họ không để ý mà ra tay đột ngột, chỉ có vậy mới có thể giết được bọn họ. Tôi liền chậm rãi đứng dậy đi đến bên thi thể của Hoắc Miên. Tôi nhận thấy Hoắc Miên bị đâm trúng trái tim. Đó là một nhát dao rất tàn độc, ngay lập tức phải táng mạng. Vết thương này không phải móng vuốt của cương thi và yêu quái gây ra. Đó là một con dao rất sắc nhọn. Đàm Dương đột nhiên nhìn chằm chằm vào nữ quỷ Kim Ngọc Hoa. Cô ta đang cầm một con dao găm mỏng, có vẻ như vết thương này do con dao của Kim Ngọc Hoa gây ra. Mọi người đều nhìn vào vũ khí trong tay của Kim Ngọc Hoa, sau đó kinh ngạc quay sang nhìn tôi. Rõ ràng tôi đã trở thành kẻ tình nghi đầu tiên, hơn nữa rất phù hợp với những gì tôi vừa nói. Mọi người đều tín nhiệm tôi. Khi mà tôi chỉ huy Kim Ngọc Hoa ra tay trợ chiến, Hoắc Miên và Tạ Hoa Hồng đương nhiên không nghĩ cô ta sẽ ra tay đột ngột. Chư vị, mọi người đang nghi ngờ tôi phải không? Tôi làm như vậy thì có ích gì chứ? Huống hồ linh hồn của Huyền Thiên và Linh Vận Tử là tôi đang khống chế. Tôi có thể điều khiển bọn họ chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà không phải bây giờ đúng không? Mất đi hai người trợ thủ này, chỉ nói đến ảnh hưởng đến đoàn đội. Chỉ nói đối với riêng tôi, đó đã là một sự mất mát không gì bù đắp lại. Mọi người có nghĩ như vậy không? Tôi nhìn vào tất cả mọi người. Phương đại ca nói đúng, tôi có thể tin tưởng đại ca. Liền đi ngừng phát biểu ý kiến đầu tiên. Đầu lĩnh, tôi cũng đã nghĩ đầu lĩnh sẽ không làm việc này. Lão Hùng cũng lên tiếng ủng hộ. A-di-đà Phật, bần tăng có thể tin tưởng được nhân cách của Phương đạo hữu. Ta cũng có thể tin tưởng Phương sư đệ. Trương Tình Sương nói, ta không tin được. Đàm Dương đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên ngẩng lên, hắn ta hùng hăng nhìn chằm chằm vào tôi mà nói, phải chăng chính ngươi đã làm? Hãy để cho nữ quỷ mang binh khí đến so sánh vết thương của sư muội ta thì sẽ biết. Tống Đan Tuyết và Dương Đại Cần còn chưa phát biểu, nghe Đàm Dương nói vậy cả hai đều chớp mắt, muốn trở lại những gì đang định nói. Tôi liền xua tay, Kim Ngọc Hoa hừ một tiếng, cô ta vung tay, vù một tiếng con dao găm bay về phía của Đàm Dương. Đàm Dương né người sang một bên, vươn tay bắt lấy con dao găm lưỡi mỏng. Vốn dĩ tôi có hai con dao găm như vậy, trong sự kiện thư chú ở Sơn Trang, tôi đã lấy được từ tay của Vân Hương. Một con đã được chế tạo thành bảo kiếm trong chuyến xuống âm phủ, nó đang ở trong túi hồn không thể lấy ra. Con dao còn lại được đưa cho Kim Ngọc Hoa sử dụng, tôi cũng đã luyện lại, nó càng trở nên sắc bén, lực sát thương đối với âm hồn càng lớn hơn. Không ngờ bốn người này đều chết bất đắc kỳ tử bằng một nhát dao đâm vào tim, vết thương nhỏ mà hẹp đắt đẩy tôi vào chỗ hiểm nghi. Đàm Dương lau sạch vết thương trên lưng của sư muội trước mặt mọi người, sau đó dùng dao găm đâm vào vết thương. Mọi người như là hít phải một luồng khí lạnh, bởi vì dao găm và vết thương hoàn toàn phù hợp, không có một khẽ hở. Lê Đi Ngừng không dám nhìn vào thi thể của Hoắc Miên, sau đó cô ta quay đầu lại nhìn tôi và ngẩn người. Tôi liền sững sờ bởi vì rõ ràng tôi không phải là kẻ sát hại bốn người, nhưng mà tình huống hiện tại là như thế nào, tôi cảm thấy tôi không thể nói rõ ràng được. Phương Cương, Phương trưởng môn đương đại của Mao Sơn Quỷ Môn, Phương Cương, ngươi giải thích thế nào đấy? Đàm Dương đột nhiên đứng dậy, đôi mắt của hắn ta oán độc nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn ta giận dữ gọi tên của tôi. Rõ ràng hắn cho rằng tôi lợi dụng lúc hỗn loạn để ám sát đệ tử đích thực của Mao Sơn Tam Tông. Điều này cũng có thể hiểu được. Mao Sơn Quỷ Môn đã bị Mao Sơn trục xuất nhiều năm. Ông mối hận với môn phái của Mao Sơn cũng là điều dễ hiểu, cho nên Đàm Dương mới đối địch với tôi. Đàm Dương nghiêm túc mà nói, làm gì có cái đạo lý cho phép ngươi nói chuyện với bản trưởng môn như vậy. Còn rào gằm khớp với vết thương thì chứng tỏ ta đã ám sát Hoắc Miên trắng. Và thời khắc sinh tử này đối phó với kẻ thù chung cũng còn không kịp. Ngươi cho rằng ta sẽ tự chặt đứt cánh tay của mình. Tạm chưa nói đến việc giết chết cao thủ đã bị ta khống chế linh hồn. Còn ám sát Hoắc Miên và Tạ Hoa Hồng, ta còn ngu xuẩn đến mức độ đó sao? Tôi rất tức giận chỉ tay vào Đàm Dương mà trách mắng. Phương Cường, ngươi chỉ là thứ đồ đệ bị Mao Sơn ruồng bỏ. Ngươi có quyền gì mà giả làm trưởng môn trước mặt ta? Cho dù sư phụ ngươi là đạo hóa chân nhân, câm miệng lại. Đàm Dương, ta cảnh cáo ngươi, chỉ được nhắc đến ta khoan dung độ nhượng, ta khoan dung độ lượng. Không so đó với loại đầu óc úng nước như là ngươi. Nhưng mà nếu ngươi dám xúc phạm đến sư phụ của ta, ngươi sẽ bị giết chết ngay lập tức, ngươi có tin không? Tôi búng ngón tay ra hiệu, bát nước quỷ mỉm cười xuất hiện bên cạnh tôi. Bên kia Huyền Hà cũng cầm gậy giáng ma đứng dậy. Cho dù Huyền Hà trong lòng rất căm bận tôi, nhưng hắn cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của tôi. Người... Đôi mắt tóe lửa của Đàm Dương nhìn tôi, có vẻ như là hắn ta đang định liều mạng với tôi, nhưng không dám hành động. Người cái gì mà ngươi, nói cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Vì vậy trước khi làm sáng tỏ vấn đề, ta khuyên ngươi nên chờ đợi. Huống hồ ngươi chưa chắc đã không bị hiểm nghi. Tôi ngang ngạnh cắt lời của Đàm Dương giọng điệu cứng rắn. Người nói như vậy có ý gì? Toàn là nói nhảm thôi. Đàm Dương vô cùng tức giận quát lớn. Người nói ta nói có ý gì đây? So với ta hay là Kim Ngọc Hoa, ngươi là người mà Hoắc Miên và Tạ Hoa Hồng không phòng bị nhất đúng không? Nếu ngươi bí mật ra tay, ngươi có thể giết họ ngay lập tức. Nếu như vậy, không nói đến những người khác, chỉ nói đến cái chết của Hoắc Miên và Tạ Hoa Hồng, sự nghi ngờ của ngươi còn lớn hơn ta. Chỉ có quỷ mới biết Mao Sơn các ngươi có đang đánh nhau, tranh giành vị trí trưởng môn sau này hay không. Nhân cơ hội giết chết Hoắc Miên sau này không cần phải bận tâm. Anh nói vớ vẩn Phương Cương, ngươi... Đàm Dương tức giận đến mặt mũi đỏ bừng. Ngươi câm miệng, còn dám nói thêm một lời nữa, trước tiên ta sẽ giết ngươi. Tôi chỉ về phía của Đàm Dương, Huyền Hòa đã giơ gậy giáng ma lên. Kim Ngọc Hoa hừ lạnh một tiếng, cô ta liền vẫy tay. Còn rào gầm trên người Hoắc Miên bay ngược lại, bị cô ta giữ lại. Tình thế đã rất rõ ràng, nếu như Đàm Dương tiếp tục tác yêu tác quái, hắn ta sẽ phải chịu ăn đòn rất nặng. Chỉ một mình tôi hắn đã không sợ, nhưng có thêm Huyền Hà, Đàm Dương nhất định sẽ bị đánh chết. Đàm Dương nghiến răng hồi lâu không dám hé răng nói tiếp. Không cảnh trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sự nghi ngờ suy đoán không tin tưởng, nó đang âm thầm dâng trào trong lòng của mọi người. Mọi người hãy đứng thành một vòng tròn, mỗi người đứng cách xa nhau 5 mét. Trương Tinh Sương lạnh lùng nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đồng thời hành động, mỗi người đứng cách nhau hơn 5 mét. Tôi lặng lặng làm theo chỉ dẫn, trong lòng vô cùng phức tạp, bởi vì đột nhiên xảy ra quá đột ngột, rốt cuộc kẻ đứng trong bóng tối có mục đích gì? Tôi nghĩ ra rồi. Liên Đi Ngừng đột nhiên ngẩng đầu nói ra câu này, nhất thời tôi cũng ngẩng đầu lên, bởi vì tôi cũng đã hiểu được tại sao người giấu mặt lại làm ra chuyện này. Phương đại ca nói đi. Liên Đi Ngừng chớp mắt nhìn tôi. Tôi hắng giọng và nhẹ nhàng nói. Trước hết mọi người hãy bình tĩnh lại, hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này. Nếu họ chết sẽ có tác động gì đến đội ngũ? Sức mạnh bị giảm sút đáng kể. Lão Hùng tiếp lời. Đúng, sức mạnh bị giảm đi rất nhiều, điều này sẽ gây ra một vấn đề lớn. Đó là ngay cả khi chúng ta tìm thấy điểm lập không gian trùng lập, Chỉ với sức mạnh còn lại, liệu chúng ta có thể thực sự đánh sập được nó hay không vẫn còn là một điều khó nói. Tôi nghĩ rằng người đó vì muốn được an toàn, tiếp theo tôi, Đàm Dương, Trương Tinh Sương và Huyền Hà có thể tiếp tục bị ám sát cho đến khi sức mạnh của đội không thể phá vỡ được điểm không gian trùng lập đó. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể khai mở phong ấn cho con búp bê. Tất cả mọi người, bao gồm cả Đàm Dương, đồng thanh và hét lên. Chỉ có một người vội vàng muốn chúng ta giải khai phong ấn, đó chính là... Tôi đưa mắt nhìn mọi người. Toàn Lãnh Am. Mọi người đều cùng nhau nói ra một cái tên. Nhất thời nhiệt độ cục diện hạ xuống, lạnh đến thấu cả xương. Giữa chúng ta có một người là Toàn Lãnh Am. Tôi âm trầm đưa mắt nhìn mọi người. Tiếng hít thở nặng nề vang lên. Mọi người nhìn tôi lại nhìn mọi người. Tất cả đều tự động mở ra khoảng cách với người khác. Ánh mắt mọi người đều tỏ ra kinh ngạc và nghi hoặc. Có vẻ như ai cũng giống Toàn Lãnh Am. Đứng mệt quá rồi, chúng ta hãy ngồi xuống và suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi ngồi xếp bằng tại chỗ đầu tiên, ba nữ quỷ bay lơ lửng phía sau. Huyền Hà đứng bên cạnh cầm cây gậy ráng ma. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tất cả gật đầu rồi khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt của họ nhìn nhau có chút thăm dò, thực sự là kinh hãi. Nếu Toàn Lãnh Am ở bên cạnh thì quả thật là quá khủng bố. Tống Đan Tuyết nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên cô ta nhẹ giọng nói. Nếu như Phương Ca nói đúng, Toàn Lãnh Am đang ở trong số chúng ta, như vậy người có đạo hạnh cao nhất mới là đáng hiểm nghi. Trước tiên không nói đến Tạo Hoa Hùng, chỉ nói đến Huyền Thiên và Linh Vận Tử, Hoắc Miên, bọn họ đều là những cao thủ hạng nhất. Không chỉ đạo pháp rất lợi hại mà công phu cũng là hạng nhất. Chẳng phải giết người quá dễ dàng hay sao? Còn nữa, Phương Ca đã khống chế linh hồn của bọn họ. Trong khoảnh khắc bọn họ chết đi, đại ca cũng không cảm giác gì hay sao? Khi Tống Đàn Tuyết hỏi tôi một câu như vậy, tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi. Tôi liền xua tay nhẹ nhàng mà nói, những gì cô đang nói chính là điều tôi đang phân vân. Cần phải biết rằng nếu bọn họ ngã xuống thì tôi đang điều khiển linh hồn của bọn họ, nhất định tâm trí của tôi phải có phản hồi ngay lập tức. Nhưng mà mãi cho đến khi chúng ta đã giải quyết xong đám tà vật ở nơi này, tôi vẫn không cảm nhận được hai người đã gặp nạn. Mãi cho đến khi bọn họ ngã xuống đất, tôi mới phát hiện ra điều gì đó không có đúng. Từ góc độ này mà nhìn nhận, đạo của đối phương thật sự là quá cao. Dù sao khi mà đối phương ra tay giết người có thể làm cho tôi không thể nhận thức được linh hồn bị tôi điều khiển đã tử vong. Nghĩ tới điều này khiến cho tôi kinh tâm động phách. Không còn nghi ngờ gì nữa, cấp độ của Toàn Lãnh Am là siêu cao. Tôi luôn cảm thấy cấp độ của người này quá là khủng khiếp, thậm chí còn lợi hại hơn cả trưởng môn đương thời của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Sau khi tôi giải thích xong, tôi không còn nói thêm gì nữa. A-di-đà Phật. Theo như Phương Đạo Hữu đã nói, đối phương xuất quỷ nhập thần quả thật là khủng bố, khẳng định rằng đạo hạnh của người đó rất cao. Nếu lựa chọn theo cao đạo hạnh, Phương Đạo Hữu, Đàm Dương Đạo Hữu, còn có cả Phù Giao Tử chân nhân, ba người là những người đáng hiểm nghi nhất. Trương Tinh Sương bất mãn nhìn như không hòa thượng, cô ta đột nhiên nói, Đại Hòa Thượng, lời của ông là quá võ đoán, đạo hạnh của Toàn Lãnh Am cao như vậy, có thể làm cho nhân tâm bị khống chế mất đi cảm giác. Những kẻ như vậy rất có thể sẽ ngụy trang không để cho người khác phát hiện ra thực lực của bản thân. Chẳng hạn như ba người chúng ta có đạo hạnh cao thì dễ thấy quá. Ngược lại họ đã làm giả những người có đạo hạnh thấp hoặc là bình thường. Nếu ra tay không thể đoán trước sẽ càng bất ngờ. Đối phương có thể nhanh chóng bị giết. Mọi người đều gật đầu, những lời nói của Phù Giao Tử rất có đạo lý. Người trong bóng tối hẳn đang nghĩ đến chuyện này. Việc thi triển đạo hạnh cao sẽ làm cho mọi người nghi ngờ. Với sự công nhận này, sự nghi ngờ đối với Lão Hùng Dương Đại Cần và Liên Y Ngưng đột nhiên tăng lên. Nhìn thấy mấy ánh mắt nghi ngờ của Đàm Dương, Lão Hùng nhất thời không chịu nổi. Lão ta đập tay xuống sàn nhà một cái rồi gầm lên. Sao các người nghi ngờ ta? Toàn Lãnh Am là nữ, Phương Ca cũng đã từng nói, con khốn đó rất thích làm nữ nhi. Từ nhỏ đã ghét nam nhân, sẽ không bao giờ biến mình thành nam nhân để sống, các ngươi nhìn xem. Lão Hùng nói đến đây chỉ thẳng vào bộ râu ria trên mặt mấy ngày nay không cạo, sau đó khoanh tay khoe cơ bắp, khuôn mặt của lão ta tỏ ra rất bất mãn. Mí mắt của mọi người đều giật giật, sau đó thì mọi ánh mắt đổ dồn nhìn về phía của Dương Đại Cần cùng Liên Y Ngưng đang im lặng. Kết hợp lời nói của Trương Tinh Sương và Lão Hùng, sự nghi ngờ của hai cô gái này đột nhiên tăng lên. Dương Đại Cần nhìn mọi người nhẹ giọng nói, thế không phải Toàn Lãnh Nam, sau đó cô ta không nói gì nữa. Liên Y Ngưng đột nhiên nhìn về phía mọi người mà nói, tôi đương nhiên không phải là Toàn Lãnh Nam, tôi nghĩ mọi người nên tin tưởng ở tôi. Nếu tôi là Toàn Lãnh Nam, tôi đã không phải vắt óc tìm cách sống sót cho mọi người. Ngược lại, tôi đã sớm đưa mọi người vào ngõ cụt. Lời nói của Liên Y Ngưng là rất có lý. Cô ta đã hao hết tâm lực để giúp mọi người tồn tại. Cô ta đã nghĩ ra đủ loại kế sách quỷ dị, nếu không số thành viên trong đội còn chết nhiều hơn. Tôi tin tưởng Y Ngưng cùng với Dương Đại Cần, cũng có thể tin tưởng Lão Hùng. Tôi không thể bày tỏ ý kiến của mình. Đàm Dương đưa mắt nhìn Hư Không Hòa Thượng và Tống Đan Tuyết, đạo hành của bọn họ không đặc biệt cao, chẳng lẽ em... Thiên tài Đàm đạo hữu nghi Bần Tăng. Mặc dù Bần Tăng là một nhà sư, nhưng Bần Tăng cũng là một nam nhân. Sắc mặt của Đàm Dương đen lại, toàn bộ chú ý lại dồn vào Tống Đan Tuyết. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi không nhớ sư tỷ của ta đã cứu ta thế nào hay sao? Nếu ta là Toàn Lãnh Nam, liệu ta có rơi vào chỗ chết hay không? Đôi mắt Hạnh mở to, lông liễu mày dựng ngược cả lên. Tống Đan Tuyết quay lại nhìn Đàm Dương hằn học mà nói. Từ đầu đớn nhắm mắt lại, hai tay dây dây huyệt thái dương. Hình thức lúc này rất rõ. Những người còn sống bao gồm cả tôi đều bị nghi ngờ có thể là do Toàn Lãnh Nam hóa trang. Người đó đạo hành quá cao, không cần biết đạo hành cao hay thấp, hay là diện mạo của người bình thường, đều có thể khiến cho mọi người bối rối. Trước khi tìm ra Toàn Lãnh Nam bao gồm cả tôi, tất cả đều là mối hiểm nguy rất lớn. Đây là điều không ai có thể phủ nhận. Bốn người chết đi bốn người, nhưng tại sao bốn lại là bốn người này? Tại sao không ra tay với tôi? Tôi là đầu lĩnh của nhóm, nếu muốn đánh bại sức mạnh của đội, kẻ đó nên hướng vào tôi mới phải. Toàn Lãnh Nam có thể ra tay sát hại được Hoắc Miên, như vậy tôi cũng không thoát khỏi nhát dao đó. Do vậy tại sao đối phương lại không ra tay với tôi? Tôi đột ngột đứng dậy đi đi lại lại, mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về tôi, nhưng không ai cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi cả. Nếu không giết tôi có nghĩa là tôi có ích, không thể chết được. Tại sao tôi lại có ích? Thử nghĩ mà xem tôi khác mọi người ở điểm gì. Tôi đi đi lại lại trong đầu suy nghĩ lung tung. Tất cả quá trình từ dị vị không gian chuyển đến con tàu ma đều lướt qua não bộ của tôi như một cuốn phim chiếu chậm. Có lẽ nào đó là quỷ cụm do tôi thúc động, cho nên tôi đã giành được kim bài miễn tử. Không đúng, không phải như vậy. Quỷ cụm đã được kích hoạt, có tôi hay không không còn vấn đề lớn. Vậy thì rốt cuộc tôi có điểm gì khác mọi người đây? Oái, còn con búp bê. Đúng rồi, tôi là người đầu tiên đích thân chạm vào con búp bê trong không gian quyền thủy. Phải chăng là nói việc giải khai phong ấn cho con búp bê đòi hỏi tôi phải sống không? Nếu tôi chết trước đó, tôi đã bị chết, con búp bê sẽ không thể giải khai được. Rất có thể thực sự có khả năng này. Đây chính là điểm khác biệt của tôi với mọi người. Đang lẩm bẩm thì đột nhiên tôi dừng lại, mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh ngạc. Phương ca, những điều đại ca nghĩ không phải là không có khả năng. Nếu nói như vậy, Toàn Lãnh Nam không muốn giết đại ca có mối liên hệ nào đó với con búp bê. Vì vậy mà Toàn Lãnh Nam để lại cho đại ca sống. Như vậy quá trình giải khai phong ấn cho con búp bê mới diễn ra suôn sẻ. Đôi mắt của Liên Y Ngưng sáng ngời nhìn tôi. Rất tốt. Trước tiên chúng ta cần phải xác định tại sao Toàn Lãnh Nam không đến giết tôi trong một nhóm người có thực lực mạnh mẽ. Tôi chỉ tay vào những người có đạo hạnh cao như là Đàm Dương và Trương Tinh Sương. Bởi vì theo quy luật ám sát của Toàn Lãnh Nam, những người bị ám sát đầu tiên là những người có đạo hạnh cao. Tôi liền tiếp tục suy nghĩ. Không đúng, tại sao Tạ Hoa Hồng cũng bị giết? Liền đi ngừng nhìn về phía thi thể của Tạ Hoa Hồng đang nằm ở nơi đó. Cô ta nghi hoặc mà nói. Đó là bởi vì vào một thời điểm nào đó Tạ Hoa Hùng nhìn thấy hung thủ đã ra tay ám sát Hoắc Miên. Mọi người có thể nhìn thấy bộ dạng chấn kinh của ông ta không? Điều đó có nghĩa là ông ta không bao giờ ngờ rằng người này lại giết chết Hoắc Miên. Tôi chỉ tay vào Tạ Hoa Hùng và nói ra cái kiến giải của mình. Cứ không đúng, người đó rất lợi hại, ra tay giết chết ba vị cao thủ mà thần không biết quỷ không hay, không thể để lộ hành tung ở trong mắt của Tạ Hoa Hùng được. Cho nên có thể suy đoán, Tạ Hoa Hùng là một cao thủ ẩn thân rất tốt, năng lực có thể cao hơn Hoắc Miên, thậm chí là còn cao hơn cả Toàn Lãnh Am. Toàn Lãnh Am đã nhận thấy được điểm này, cho nên mới từ từ ra tay để loại bỏ. Liên Y Ngưng đứng dậy, cô ta đi tới đi lui rồi đưa ra nhận xét này. Thân thể của tôi đột nhiên run lên, trực giác của tôi cảm thấy những lời nói này rất là hợp lý. Không có lý do gì Toàn Lãnh Am giết chết ba vị cao thủ còn giết thêm một người bình thường như vậy. Tạ Hoa Hồng không phải là một con người tầm thường. Tôi quay lại nhìn Đàm Dương. Y Ngưng phân tích rất đúng, rất lợi hại. Tạ tiên sinh thực ra là một tán tu rất nổi tiếng trong đạo thượng. Ông ta có mối quan hệ rất tốt với phái Mao Sơn. Nhưng vì một lý do nào đó mà ông ta phong bế đi đạo hạnh, nhìn giống như là một người bình thường. Cho nên mới phải nhờ đến ta cùng với sư muội bảo vệ. Nếu ông ta giải khai phong ấn, năng lực của ông ta có thể mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Đàm Dương cười khổ một tiếng, hắn ta nói ra một câu thành thực. Đôi mắt của tôi liền nhau lại. Lúc mới gặp Tào Hoa Hồng, tôi còn nghi ngờ ông ta giả heo ăn hổ. Nhưng vào thời khắc sinh tử khởi quan phi thiên, ông ta cũng không có biểu hiện dị thường. Tôi đã cảm thấy ông ta thực sự là một người bình thường. Vẫn là Liên Y Ngưng nói đúng, Tào Hoa Hồng hóa ra là một cao thủ tán tu nổi tiếng. Chỉ là tôi không biết mà thôi. Được rồi, lúc này có thể khẳng định Toàn Lãnh Am biết thân phận thật sự của Tạ Hoa Hồng. Cô ta ra tay liền một lúc giết chết bốn vị cao thủ. Phương đại ca nghĩ mà xem, Tạ Hoa Hồng là người của không gian nguyên thủy, vậy thì chỉ có những người trong không gian này mới có cơ hội biết được thân phận của mình. Khi nói xong câu này thì sắc mặt của Liên Y Ngưng lập tức thay đổi. Đúng vậy, chỉ có những người trong không gian nguyên thủy mới có thể biết Tạ Hoa Hồng là một tán tu, không thể để cho những người trong không gian này biết. Nói như vậy... Tôi liền nhìn Đàm Dương, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Trương Tinh Sương. Trước mắt những người duy nhất ở trong đội ở không gian nguyên thủy là tôi, Đàm Dương và Trương Tinh Sương. Những người không gian nguyên thủy khác đến đây đều đã chết hết. Toàn Lãnh Am không bao giờ có thể trở thành nam nhân, cô ta nhất định là nữ nhân. Trương Tinh Sương, cô... Tôi đã nhớ ra rồi. Lúc trước cô đứng cách chỗ Đàm Dương quá xa, nhưng bốn người lại gần hơn. Phù Giao Tử, Trương Chân Nhân, Toàn Lãnh Am, cô còn muốn tranh luận nữa không? Ánh mắt của tôi sắc nhọn như dao, chỉ hận không chém được Trương Tinh Sương ra thành từng mảnh. Đàm Dương kinh ngạc mở to hai mắt, hắn ta lật tay lấy một đạo kim phù. Đồng đội tôi đều chạy đến phía sau tôi, trong nháy mắt chỉ có một mình Trương Tinh Sương ngồi ở phía đối diện. Trương Tinh Sương bình tĩnh như là giếng cổ nhìn cảnh tượng này, cô ta không hề nhúc nhích. Đột nhiên cô ta hướng mắt lên nhìn Liên Y Ngưng đang núp sau lưng tôi, khóe miệng của cô ta chậm rãi nở một nụ cười. Tiếp sau đó thì thân hình cô ta bay lên cao như có một sợi dây đang kéo, hai chân từ từ duỗi ra rồi đáp xuống. Màn thi triển khí công tuyệt cao này khiến chúng tôi không khỏi kinh hãi. Cô ta đứng khoanh tay tại chỗ, tuy không phải là nam nhân, nhưng mà từ người cô ta thoát ra khí tức bức người, thật là vô cùng lợi hại. Y Ngưng tỷ tỷ đây rất thích trí thông minh của ngươi, yên tâm, tỷ tỷ có giết ai thì giết, tuyệt đối sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi thông minh như tỷ tỷ, nếu như không có ngươi bọn họ sẽ không phân biệt ra được bản tọa, còn phải mất rất nhiều thời gian hơn nữa. Trò chơi này thật là thú vị, bản tọa này đã ở ngay trước mắt mọi người. Nhưng mọi người không ai có thể ngờ được rằng, Phù Giao Tử nổi tiếng Trương Tinh Sương, con gái thứ ba của trưởng nhân môn phái Long Hồ Sơn Trương Khách Thuần, lại chính là Toàn Lãnh Am, đại đệ tử của nội môn Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đấy. Không ai có thể nghĩ ra phải không? Nói thật cho các ngươi, Trương Tinh Sương thật đã chết cách đây hơn 10 năm. Còn ta trước đó tôi đã phẫu thuật chỉnh hình, sau đó biến thành Trương Tinh Sương nổi tiếng trên đảo thượng. Kể thật danh tiếng đó là do ta tạo ra. Hiện tại ta còn một thân phận khác, đó chính là Toàn Lãnh Ngam, người thừa kế trưởng môn Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Trương Tinh Sương lạnh lùng nói ra những lời này, nhưng lời nói giống như những mũi tên sắc bén đâm thẳng vào trái tim của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Yêu nữ, ngươi không phải là Trương Tinh Sương, ngươi là Toàn Lãnh Ngam, ngươi đúng là gan to bằng trời. Con gái của Trương Tiền Bối mà ngươi cũng dám động, thật là to gan. Nếu như Trương Tiền Bối biết được chuyện này, Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông nhất định sẽ bị Long Hồ Sơn trả thù. Ngươi đúng là ăn gan hùm báo rồi. Đàm Dương tức giận chỉ tay mà nói, Trương Tinh Sương, không, hiện tại nên gọi ngươi là Toàn Lãnh Ngam. Đàm Dương, đừng nói chuyện với bản chân nhân này, cho dù là như vậy thì đã sao? Tổng bộ sơn môn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, các người có biết nằm ở nơi nào hay không? Muốn tấn công thì phải tìm vị trí trước đúng không? Còn với Trương Khách Thuần, vốn dĩ lão ta chính là kẻ thù lớn nhất mà bản tông muốn trừ khử. Đáng tiếc tuy rằng ta đóng vai con gái quý giá của lão ta hơn 10 năm, nhưng mà lão ta đã quá cảnh giác, ta vẫn không tìm được cơ hội để ra tay. Nếu không thì Long Hồ Sơn đã thay đổi trưởng môn rồi. Trong mắt của Toàn Lãnh Ngam phát ra một tia lạnh lùng, cô ta lãnh đạm nói ra những lời này. Là ngươi đã phát ra những tấm thiếp mời màu đen phải không? Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Toàn Lãnh Ngam, trong lòng vô cùng tức giận. Tôi đã bị nữ nhân đáng chết này lừa gạt lâu như vậy, đã chết bao nhiêu người mới phanh phui ra thân phận của cô ta. Nhìn kẻ chủ mưu bày bố ra bách thi vây thành phong thủy đại cục, trong lòng của tôi như có bình ngũ vị, mùi vị gì cũng có. Ai có thể tin được phong thủy đại trận giết hàng vạn người như vậy lại do Phù Giao Tử nhan sắc xuất quần đang đứng trước mặt của tôi gây ra. Trương Tinh Sương thật đã chết từ lâu, kẻ đứng trước mắt tôi là giả. Tên thật của cô ta là Toàn Lãnh Ngam, một cái thế mà đầu. Phương sư đệ, người thật oan uổng cho bản tọa rồi. Tấm thiếp mời quả thật là do đạo diễn Hồ Loan Biên gửi cho ngươi. Nếu ngươi còn giữ mạng trở về, tự ngươi hãy đi hỏi hắn xem nguyên do tại sao. Đương nhiên ta cũng có một chút tác động trong đó. Cái câu những người ở không gian nguyên thủy mà ngươi đã nói chính là do ta và Hồ Loan Biên đã liên thủ để đưa tới dị độ không gian này. Tạm không nói về mục đích của Hồ Loan Biên, chỉ nói về mục đích của ta. Quả thần chính là nhờ bàn tay của mọi người đi giải cứu người chị gái đã phải chịu đựng khổ nạn nhiều năm Toàn Lãnh Thiền của ta. Vì điều này ta sẽ không tiếc bất cứ một cái giá nào. Khi nói ra những lời này, sắc mặt của Trương Tinh Sương lạnh lùng không giống như là con người nữa. Hồ Loan Biên có liên quan đến sự kiện này. Lão ta cũng là thành viên của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông phải không? Lông mày của tôi dựng ngược lên. Không thể nói thế được. Vẫn là câu nói đó, nếu như ngươi có thể trở về được, hãy tự mình đi tìm đáp án, ta không có nghĩa vụ giải thích quá nhiều với ngươi. Toàn Lãnh Ngam lạnh lùng liếc nhìn tôi và nói, ngươi đã giết Hoắc Miên và Tạ Hoa Hồng, còn con dao ngươi dùng thì sao? Tôi tiếp tục truy hỏi, à là con dao này. Trương Tinh Sương liền phất tay, trong lòng bàn tay hiện lên một con dao găm, đầu dày mỏng ngắn dài giống hệt con dao găm trong tay của Kim Ngọc Khoa. Tôi nhìn chằm chằm vào con dao găm âm lạnh hỏi, phải chăng là do Vân Hương đưa cho ngươi? Phương Cường, người đoán đúng rồi. Người nghĩ rằng chỉ có hai con dao găm này, thật là sai lầm lớn. Để ta nói thật cho ngươi biết, đây là một bộ 10 con hoàn chỉnh, tất cả đều nằm trong tay của Vân Hương. Nhân tiện ta nói cho ngươi biết, nữ tử Vân Hương đó rất tàn nhẫn. Ta rất thích nữ tử đó. Ta đã sử dụng pháp thuật để giúp cho Vân Hương kéo dài tuổi thọ thêm mấy chục năm. Cô ta đã được ta nhận làm thân truyền đệ tử trực tiếp truyền dạy. Có lẽ sẽ không lâu nữa cô ta có thể vượt trội hơn tất cả các cao thủ. Bởi vì thể chất đặc biệt cô ta kích ra. Ngoài ra ta cũng muốn cảm ơn người đã giết Đồng Thành, kích thích Vân Hương đánh thức thể chất đặc biệt trong người của cô ta. Phương Cường, bản tòa không giết ngươi. Ta đã dự định dùng mạng của ngươi cho Vân Hương. Đây cũng là một trong những lý do Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông chưa từng phái cao thủ đến giết ngươi. Phải chăng ngươi cảm thấy rất may mắn? Cổ tay của Trương Tinh Sương khẽ động, hàn quang từ con dao găm trực tiếp lóe lên. Con dao găm lập tức biến mất trong lòng bàn tay của Trương Tinh Sương. Hai người đúng là một cặp xứng đôi, coi tính mạng của mọi người là cỏ rác. Đối với loại người độc ác xấu xa như ngươi và Vân Hương, tại sao thiên khiển không giáng lâm? Tôi phẫn nộ mà hét lớn. Phương Cường, ngươi thật sự tin thiện ác hữu báo sao? Ngươi đã từng trải qua ký ức của ta. Chị gái ta vô tội, nhưng mà tất cả mọi người ở thị trấn Tất Đoá Thủy đều muốn chị ta phải chết, thậm chí còn muốn ra tay giết ta. Khi đó ta chỉ là một cô bé 10 tuổi. Bọn họ bất nhân thì ta bất nghĩa. Đúng rồi, ta muốn tiêu diệt tất cả mọi người trong thị trấn Tất Đoá Thủy, do vì liên quan đến việc thu hút năng lượng sức mạnh từ địa hình quỷ cục được bố trí ở đây. Mái vòm năng lượng dưới đáy tàu bị sụp đổ và bị phá hủy. Trận pháp bách thì vây thành phong thủy cục trong không gian nguyên thủy cũng sụp đổ. Cơn ác mộng của họ đã kết thúc. Những người dân còn lại của thị trấn còn khoảng 5 hoặc 6%. Cũng coi như là ta tốt bụng lắm. Sao vậy, ngươi vẫn chưa hài lòng sao? Toàn Lãnh Am, Trương Tinh Sương mỉm cười nhìn tôi. Tôi liền tức giận siết chặt tay thành nắm đấm. Tôi đã thấy Từ Hồng khô cốt ra tay độc ác, nhưng so với Toàn Lãnh Am, tôi cảm thấy Từ Hồng khô cốt còn nhân đạo hơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.